Chương 2494, Cổ Hoang dị động. Chính ngươi sẽ không ăn vụng chứ? Trầm Tường lại hỏi, xem Hoàng Cẩm Thiên hiện tại biểu hiện, thấy thế nào cũng giống như là ăn vụng. Tuyệt đối không có, ta nói ngươi này hỗn tiểu tử, làm sao cũng không như thế không tin ta ông già này ra đây. Hoàng Cẩm Thiên không vui nói, ta trong mấy ngày qua vì giúp ngươi tuyên truyền, nhưng là khắp nơi bôn ba rồi. Khương Hiền bởi vì Trầm Tường thăng đạo đan, lập tức tăng lên rất nhiều, mà Khương Hiền ở chỗ này bởi vì cả ngày đang tỷ đấu tràng tiến hành giao đấu. Vẫn là trăm trận trăm thắng, vì lẽ đó hắn tiếng tâm rất lớn, bây giờ Khương Hiền tu vi tăng lên nhiều như vậy, đối với tuyên truyền thăng đạo đan cũng có trợ giúp rất lớn. Mấy ngày qua, Trầm Tường cũng đều không làm sao luyện chế thăng đạo đan, bất quá ở U Giao Sơn Trang bên trong Sở Hồng Tình, Phùng Vũ Khiết cùng Hạ Bạch Linh nhưng đang luyện chế, cũng có hơn 1.000 hạt. Phùng Vũ Khiết ở U Giao Sơn Trang bên trong cũng chịu không ít thăng đạo đan, sớm liền đạt tới đạo đan cảnh 10 tầng, Sở Hồng Tình cũng bước vào đạo phách cảnh. Sư phó, ngươi cảm thấy thăng đạo đan đại khái có thể bán bao nhiêu ngọc tiền một hạt? Trầm Tường hỏi. 30 triệu một hạt đều không là vấn đề, bất quá Khương Hiền tiểu tử này để ngươi trước tiên bán 50 triệu, nếu như không có người nào mua, lại một chút hạ xuống đi. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, này Tam Tiền Thần Thành nhưng là có không ít phú hào, trong tay bọn họ ngọc tiền nhiều vô cùng, nếu là bọn họ cần dùng gấp thăng đạo đan trợ giúp chính mình tiểu bối tăng cao tu vi, bọn họ không để ý bao nhiêu ngọc tiền. Trầm Tường gật gật đầu, lúc này sắc trời cũng đã chậm. Trầm Tường trở lại trong phòng, Phùng Vũ Khiết cũng từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Phùng tỷ, có phải là nhớ ta rồi? Trầm Tường đem Phùng Vũ Khiết ôm ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, trả hôn một thoáng Phùng Vũ Khiết gò má. Tiểu bại hoại, nhân gia chỉ là muốn đi ra cùng ngươi ôn tồn một thoáng. Phùng Vũ Khiết gắt giọng, sau đó rồi cùng Trầm Tường ôm ấp hôn môi, thân thân liền đến trên giường tiêu sái một đêm. Trầm Tường sáng ngày thứ hai lên cũng phi thường tinh thần, mà Phùng Vũ Khiết trời vừa sáng lên cũng tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, cùng Sở Hồng Tình các nàng cho Trầm Tường làm ăn tìm điểm. Trầm Tường ăn qua đồ vật, liền đến Vĩnh Sinh Tiền Trang. Hắn là tìm đến Vĩnh Sinh Tiền Trang ba đương gia Phạm Thế Tâm. Hắn đến Vĩnh Sinh Tiền Trang sau, tên kia trưởng quỷ cũng nhiệt tình chiêu đãi, đem hắn đưa vào phòng khách quý bên trong, để hắn chờ đợi Phạm Thế Tâm. Phạm Thế Tâm lần trước cùng Trầm Tường gặp mặt, thu hoạch phi thường không nhỏ, vì lẽ đó vừa nghe nói Trầm Tường đi tới, hắn cũng lập tức tới gặp Trầm Tường. Phạm Trang chủ, Cửu Tiêu Long Thành Tam Đại Tiền Trang thế nào rồi? Trầm Tường vừa nhìn thấy Phạm Thế Tâm, cũng vội vàng hỏi, cũng không nói cái gì lời khách sáo, cấp trên đã đáp ứng rồi, cũng cùng Long Cửu Tiêu câu thông được, Tam Đại Tiền Trang hiện tại đã ở nơi đó kiến tạo, không lâu sau đó, sẽ dẫn vào Ngọc Tiền qua. Phạm Thế Tâm trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, đúng là ngươi, khoảng thời gian này biến mất lâu như vậy, ta đi tìm qua ngươi, nhưng sư phụ của ngươi lại nói ngươi không ở, ngươi sẽ không là ở luyện đan chứ? Đương nhiên không phải. Trầm Tường lắc đầu nói, ta căn bản là không ở trong thành. Sư phụ của ngươi cũng là cái quái gia hỏa, hắn thật giống là bất tử thần tộc đi. Phạm Thế Tâm đi qua Trầm Tường cái kia sơn trang, cũng nhìn thấy Hoàng Cẩm Thiên. Hừm, bất quá hắn không phải loại kia tên vô lại, hắn chỉ là có lúc điên điên khùng khùng, nhưng hiện tại tốt hơn rất nhiều. Trầm Tường cười nói, ta đây cũng biết, bất tử thần tộc vốn là có hai phái, chỉ có điều ôn hòa phái tương đối ít thấy mà thôi. Phạm Thế Tâm gật đầu cười, đúng rồi, nghe nói ngươi gần nhất luyện chế một loại thăng đạo đan, có thể để đạo đan cảnh nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Hừm, Phạm Trang chủ có hứng thú? Trầm Tường lấy ra một hạt, ném qua, quả thật có rất hương thịnh thú, chính là không biết ngươi có thể hay không lượng lớn luyện chế, bán cho chúng ta. Phạm Thế Tâm trước đi tìm Trầm Tường, chính là muốn đàm luận chuyện này, giá cả dễ bàn. Phạm Thế Tâm có nói bổ sung, trước Hoàng Cẩm Thiên cùng Khương Hiền liền đến nơi tuyên truyền, hắn có thể đoán được Trầm Tường chuẩn bị yếu xuất thụ loại này đang. 50 triệu một hạt, Trầm Tường nói ra, Vĩnh Sinh Tiền Trang nhưng là chế tạo ngọc tiền, không làm thịt thì phí, hơi quý nha. Phạm Thế Tâm hít một hơi, 4,500 ngọc tiền làm sao, có bao nhiêu chúng ta đều thu, mà chúng ta cũng sẽ bán trao tay, chỉ kiếm lời một điểm tiền ngọc tiền mà thôi. Chúng ta này Tam Tiền Thần Thành đạo đan cảnh hơi nhiều, nếu như có lượng lớn loại này thăng đạo đan, như vậy có thể kích thích nhiều người hơn đi kiếm lấy ngọc tiền, cũng có thể tăng lên chúng ta thành thị thực lực tổng hợp. Trầm Tường suy nghĩ một chút, như vậy cũng không sai, cũng không cần chính mình đi bán ra. Ta nơi này có 1.000 hạt, Trầm Tường nói ra, hiện tại ngươi có thể muốn hết sao? Không ít nha. Phạm Thế Tâm thở dài nói, để hắn cảm thấy Trầm Tường địa phương đáng sợ không phải Trầm Tường tu vi, mà là Trầm Tường loại này luyện đan năng lực. Hắn suy đoán Trầm Tường khẳng định nắm giữ một loại nhanh chóng thu được dược liệu phương pháp, cái này cũng là phi thường nghịch thiên. 450 ức ngọc tiền, Phạm Thế Tâm tuy rằng không nhìn thấy Trầm Tường thăng đạo đan, nhưng cũng lấy ra một khối mảnh ngọc, có thể bất cứ lúc nào ở Tam Đại Tiền Trang lĩnh ngọc tiền. Trầm Tường lấy ra một cái hộp ngọc, đưa tới, sau đó tiếp nhận tấm kia mảnh ngọc, mở tiền trang chính là không giống nhau. Thật sảng khoái. Phạm Thế Tâm cười cợt, ngươi hiện tại có nhiều như vậy ngọc tiền, ngươi dự định xài như thế nào? Ngươi hiện tại thấy thế nào đều không giống như là khuyết ngọc tiền dáng vẻ. Thu mua dược liệu, mua phương pháp luyện đan, như vậy có thể làm cho ta có thể luyện chế càng nhiều loại hơn loại đan. Trầm Tường nói ra, các ngươi Tiền Trang sẽ không đổ đi chứ, ta có nhiều như vậy ngọc tiền ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không đổ đi, nếu chúng ta Tiền Trang đổ đi, này Bác Hoang cũng gần như muốn xong đời. Phạm Thế Tâm nói ra, hiện nay tới nói, bất tử thần tộc cùng cái kia ác linh tộc trả không cách nào uy hiếp đến chúng ta đúng là lo lắng đến từ những phương diện khác lực lượng. Những phương diện khác lực lượng, Trầm Tường cau mày nói, phương diện nào? Cổ lão Bác Hoang, theo ta được biết, có mấy cái cổ hoang xuất hiện điểm vấn đề, mặt trên tam đại tiền trang toàn bộ bị phá hủy, mà những cổ hoang đó cũng có mạnh mẽ kết giới, hiện nay chúng ta tam đại tiền trang người đều không cách nào đi vào điều tra, cũng không biết bên trong phát sinh tình huống thế nào. Phạm Thế Tâm nói ra, bằng vào chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, cổ lão Bác Hoang hiện tại đột nhiên xuất hiện, khẳng định không phải ngẫu nhiên, này đều là có nào đó cổ sức mạnh thần bí sắp xếp. Trầm Tường biết Linh Hoang hiện tại vẫn tính ổn định, không trải qua diện cũng là phân tranh không ngừng, tỉ như Hạ Bạch Linh ba người bọn hắn đạo tôn thành thị, cũng thường thường đối mặt thú tộc tiến công. Này đều là có sức mạnh thần bí ở gây xích mích, mà này rất có thể chính là vì cân bằng. Phạm Trang chủ, hiện tại là cái nào cổ hoang xảy ra vấn đề, ta muốn đi xem. Trầm Tường đột nhiên nói ra, hắn có bạch hổ nhảy lên, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không vượt qua những kia kết giới. Huyền Hoang, Ma Hoang cùng Tà Hoang, này ba cái cổ hoang đều không thể đi vào, mà thần bí thần hoang vẫn luôn là như vậy. Phạm Thế Tâm nói ra, đều biết vị trí sao? Trầm Tường hỏi, biết, ngươi muốn đi vào, này vô cùng nguy hiểm, này ba cái cổ hoang bên trong sinh linh đều vô cùng hung tàn. Phạm Thế Tâm nói ra,